Hùng ca mà thế, chương 5, kim thân hỗn độn quyết, góc truyện audio.com. Kha Hùng mừng rỡ thốt lên, có được công pháp này, hắn đâu còn sợ mà thế không thể sinh tồn, không sợ không đủ năng lực bảo vệ vợ con giữa thời đại hắc ám bao trùm trong tương lai gần sắp tới. Bây giờ, Kha Hùng đã hiểu, mấy chữ cứu giúp chúng sinh trong lời Tuệ Viễn Đại Sư có nghĩa là gì? Kim thân hỗn độn quyết là công pháp tu luyện thân thể. Được chia làm 9 cấp độ khác nhau. Cấp 1, kim thủ, đôi tay trở thành kim thiết siêu bền, siêu cứng, mỗi cú đấm có khối lượng 1.000 kg. Đây chỉ là cơ sở để phát triển thêm lên. Cấp 2, kim nhãn đôi mắt được cường hóa, có thể nhìn rõ ràng mọi thứ trong bán kính 3.2 km, nghĩa là gấp 2 lần so với tầm quan sát của đại bàng khi bay lượn trên không trung. Ngoài ra, kim nhãn còn có khả năng xuyên thấu mọi cản trở để quan sát những vật phía sau. Cấp 3, kim nhĩ thính giác được cường hóa, có khả năng nghe được hạ âm, siêu âm và cả những âm thanh trong bán kính quan sát rõ ràng được. Cấp 4, kim tốc đôi chân được cường hóa, trở thành kim thiết siêu bền với vận tốc di chuyển đạt đến 150 km/h, nghĩa là 540 m/s, còn lớn hơn cả vận tốc âm thanh và vận tốc của loài báo cheetah, đứng đầu giới thiên nhiên hoang dã. Cấp 5, kim huyết máu trong người được cường hóa chuyển sang màu vàng. Bách độc bất xâm, còn có khả năng gia tốc cực nhanh, giúp cơ thể thích nghi với những vận động ở tần suất cao ngoài tưởng tượng. Cấp 6, kim cốt toàn bộ xương trong cơ thể đều chuyển sang màu vàng. Cứng như tinh thiết vạn năm, lại dẻo dai hơn cao su nhân tạo. Tóm lại, sau khi đạt được kim cốt, có thể dễ dàng thi triển tuyệt chiêu xúc cốt công bí quyết cũng được ghi lại trong phần chú giải phía cuối cuộn gia thú mà Kha Hùng đang vùi đầu nghiền. Ngẫm, cấp 7, kim bì da thịt toàn cơ thể chuyển sang màu vàng, trở thành bộ giáp tự nhiên vững chắc và kiên cố nhất. Cơ thể người nếu tu luyện được tới cấp 7 sẽ không khác gì kim thân La Hán. Vô cùng thần thánh và uy vũ. Cấp 8, kim tâm trái tim được cường hóa, súng bắn không thủng, đại bác nã vẫn vẹn nguyên. Cấp 9, kim thân hỗn độn có thể mượn lực lượng của thiên địa và vạn vật xung quanh làm lực lượng cho mình. Tóm lại, tu luyện đến mức độ này, chả khác nào thần tiên, sánh ngang cùng nhật nguyệt. Kha Hùng ngồi bên trong chiếc siêu xe Mercedes S350 AMG của mình, dành ra nửa canh giờ để nghiên cứu về kim thân hỗn độn quyết. Đây quả thật là báu vật của nhân loại thời mà thế. Kha Hùng tự tin rằng, ngoài công pháp này, sẽ không tìm được thứ công pháp nào khác thích hợp hơn. Quan trọng nhất, tu luyện kim thân hỗn độn quyết là tu luyện thân thể. Lực lượng, sẽ không ảnh hưởng đến việc thức tỉnh dị năng trong tương lai. Kha Hùng chìm đắm vào trong công pháp cao siêu. Hắn như quên đi hết mọi thứ xung quanh. Chỉ còn lại một bản tâm truy cầu đại đạo. Mãi đến khi điện thoại di động trong túi vang lên, vừa nhấn nút nghe, đầu dây bên kia đã vang lên thanh âm lạnh lót của Chu Phong. Hùng ca, anh đang ở đâu? Cuộc thi tuyển đã đến vòng chung kết à, anh sẽ không đến. Nếu trong danh sách ứng cử viên có một người tên Trần Tiểu An, cậu chỉ cần giữ người đó lại là được. Hùng ca, anh không phải đã lắp máy quay phim mini trên người em đó chứ? Sao anh lại biết cô Trần Tiểu An này? Hay là hai người? Hé hé, Lan, cậu còn nói thêm tiếng nữa sẽ bị đuổi việc. Hùng ca, em sai rồi, anh minh thần võ. Đại nhân đại lượng, đừng trách kẻ tiểu nhân như em. Bớt lắm mồm đi, bảo Cao Thắng chuẩn bị hợp đồng cho Trần Tiểu An. Sau đó, cậu dẫn theo cô ấy đến địa điểm chụp hình của nhãn hiệu Rolex. Anh sẽ đến đó luôn. Kha Hùng nói xong thì nhanh chóng cúp điện thoại, không cho Chu Phong có cơ hội nói thêm bất cứ lời nào. Công ty giải trí Nam Á, Chu Phong thẫn thờ, lệ rơi đầy mặt, đời trợ lý thật khổ a, Trần Tiểu An còn chưa vào cửa mà hắn đã bị thất sủng đến trình độ này. Tương lai phía trước một màu tối đen. Ô ô, Kha Hùng ngồi trong xe dưới chân núi Nam Sơn. Mang toàn bộ nội dung công pháp kim thân hỗn độn quyết hơn 1.000 từ ghi nhớ thật rõ trong đầu. kể cả công pháp xúc cốt công ở phần chú giải. Kỳ lạ, ngay tại thời điểm hắn ghi nhớ toàn bộ, cuộn da thú ghi lại công pháp lóe lên một cái rồi tan rã thành từng điểm sáng. Tiêu Thất giữa không trung, Kha Hùng bất đắc dĩ, lắc đầu cười cười, sau đó, hắn nhìn về Nam Sơn tự giữa lưng chừng núi thêm một lần rồi lái xe. Thẳng hướng nội thành mà lướt đi, mục tiêu là studio chụp hình của nhãn hiệu đồng hồ mà hắn làm người đại diện. Cũng trong lúc này, truyền thông nước xét toàn bộ bùng nổ. Chỉ trong một canh giờ, tin tức Phí Thiên Vương và những người tình trong bóng tối trở thành hot search được tìm kiếm hàng đầu. Đáng nói ở đây, đi kèm với bài báo là những tấm ảnh giường chiếu nóng bỏng mắt người nhìn. Dù cho có sử dụng công nghệ che mờ ngũ quan và những bộ vị nhạy cảm, nhưng mà, đặc điểm nhận diện của mỗi nữ chính đều được cố ý làm cho nổi bật. Kết quả là mạng truyền thông thêm một lần đại loạn, hàng loạt bài báo về đời tư của Phí Thiên Vương được phanh phui. Vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, Phí Hoàng từ một vị thiên vương cao cao tại thượng, thoát cái thành chó nhà có tang, bị người người phỉ nhổ. Hắn điên tiết, đập vỡ toàn bộ những thứ đồ dùng bằng thủy tinh, sành, sứ trong nhà mình, cậu mau bình tĩnh lại, quản lý của hắn chướng mắt. Hét lên, anh bảo tôi bình tĩnh, anh làm quản lý kiểu gì mà để những tin tức kiểu này trở thành hot search? Còn không cho bộ phận quan hệ công chúng của công ty đứng ra giải quyết. Lập tức gọi thủy quân phản kích, tóm lại, tôi muốn những tin tức bất lợi lập tức bị gỡ xuống. Kiện, mau chuẩn bị hồ sơ, kiện tất cả các website liên quan đến vụ ồn ào này. Tội xâm phạm đời tư và bôi nhọa danh dự, nhân phẩm của tôi, con mẹ nó, lão tử đây còn cần cậu dạy dỗ phải làm thế nào à, cậu không mở bánh mắt ra mà xem. Bên dưới mỗi trang tin, thủy quân chúng ta thuê không phải đang điên cuồng chiến đấu vì cậu hay sao? Nhưng mà bằng chứng nằm trình hình ở đó. Ngụy biện sao đây, tôi đã nói cậu bao nhiêu lần, nếu không biết chùi mép thì đừng đi ăn vụng, ngay cả tâm can bảo bối của ông chủ mình mà cậu cũng nhúng chàm được. Ở đây đòi bộ phận quan hệ công chúng đứng ra giải quyết. Cậu có mà nằm mơ, quản lý của Phí Hoàng gắt gỏng nói. Hắn làm quản lý cho Phí Thiên Vương, bề ngoài hào nhoáng, vinh dự bao nhiêu thì bên trong lại u ám, phức tạp bấy nhiêu. Cái tên Phí Thiên Vương này, lợi dụng bộ túi da được thượng đế yêu ái và giọng hát trời sinh của mình làm vũ khí. Chuyên gia đối phó với chị em phụ nữ, nói một cách tế nhị, hắn là một tên hoa tâm đại củ cải. Còn thô tục hơn, chính xác hơn, hắn là một con ngựa giống ăn tạp, ai tới cũng chẳng chối từ. Phí Hoàng bị lời nói của quản lý đánh động, sững sờ trong giây lát rồi đau khổ. Ngồi xuống ghế salon, dùng đôi tay ôm lấy đầu của chính mình. Là Kha Hùng, nhất định là Kha Hùng. Tên ác ma đó trả thù chuyện bị tôi bỏ thuốc ở bữa tiệc đêm qua. Phí Hoàng lẩm bẩm, lời nói của hắn tuy nhỏ, nhưng với thính giác của người trưởng thành, quản lý rất dễ dàng nghe được. Phác, cậu điên rồi, tôi đã nói cậu chớ nóng vội đụng vào Kha Hùng. Cậu xem lời của tôi là gió thoảng hay sao? Đã thích tự chủ trương như thế thì chuyện này cậu cũng tự mình giải quyết đi. Tôi không có khả năng bằng cậu. Quản lý bực bội nói xong thì xách cặp ra. Quay lưng, thẳng bước ra cửa. Khốn nạn, toàn một lũ ăn cháo đá bát. Vắt chanh bỏ vỏ. Phí Hoàng nhìn thấy thân ảnh của quản lý khuất sau cánh cửa phòng khép chặt thì chửi đồng lên. Vị quản lý lúc này vẫn còn đang ở bên ngoài. Nghe thấy, câu khóe môi cười lạnh. Phí Hoàng bị tẩy chay cũng tốt, cút khỏi giới giải trí cũng tốt, với tài nghệ của hắn, chỉ cần một thời gian ngắn, chắc chắn có thể nâng đỡ một tiểu thịt tươi khác thay thế cho vị trí của Phí Thiên Vương hôm nay. Những chuyện này, Kha Hùng không biết, cũng không muốn biết, bởi hiện tại, hắn đã đến được studio, 10 giờ 20, trễ hơn 20 phút, nhưng mà, có Chu Phong đến trước chống lưng cũng xem như không muộn. Bóng dáng của Kha Hùng vừa xuất hiện đã khiến cho toàn bộ studio sôi động hẳn lên. Nữ nhân có mặt tại đây trong mắt toàn là những trái tim màu hồng với đôi cánh trắng phía sau. Nam nhân thì ngoài hâm mộ cũng chỉ là hâm mộ, Hùng ca, anh đến rồi. Chu Phong nhìn thấy hắn, vội vã lăn tới. Kha Hùng khẽ ừ một tiếng, ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng muốn bố thí cho. Crack, tiểu trợ lý Chu nghe được tiếng trái tim mình tan vỡ. Hắn ai oán, ôm lấy ngực, lầm lũi đi theo sau của Kha Ảnh Đế. Hệt như chú cún con bị chủ nhân vứt bỏ vẫn cố gắng bày tỏ lòng trung thành. Toàn bộ sự chú ý của Kha Hùng từ lúc đặt chân vào studio đến giờ, đều dán chặt vào thân ảnh quen thuộc đứng điều chỉnh lại dàn hoa ngọc lan bằng vải lụa để tạo cảnh cho buổi chụp hình ở giữa phòng. Nàng đứng quay mặt vào trong, hai tay với lên cao, từng ngón tay trắng ngần, thon dài, nhẹ uốn nhành hoa, đôi bàn tay búp măng, đẹp hơn tay của những người mẫu tay nổi tiếng hàng đầu thế giới. Giữa biển hoa, nổi bật lên như một tác phẩm nghệ thuật, sinh động, tuyệt vời. Kha Hùng chìm đắm vào mỹ cảm mà đôi tay của cô gái mang lại. Hồi ức kiếp trước như bão lũ ùa về, không hay một tầng hơi nước mỏng manh vừa dâng lên trong đôi mắt, khiến cho tất cả những ai bên cạnh nhìn thấy đều sững sờ. Hoành động, cách chương.